Vận Hải Long Vương, từng tiếng long ngâm vang vọng, tại cái này vô tận hải đáy biển truyền vang ra, phương viên mấy vạn dặm phạm vi hải vực rất nhiều thủy tộc đều nghe nói, biến sắc. Bọn hắn làm sao dám? Viên Kình đạo nhân kinh sợ ngẩng đầu, chỉ thấy được ám lâu mãnh liệt ở giữa, chưa sắc thương long vượt đi mà đến. Long uy tỏ khắp phía dưới, ngàn vạn thủy tộc đều hải nhiên cúi đầu, không dám ngăn cản mãi may. Cầu kiến long mẫu. Ầm ầm, hình như có trăm ngàn đầu thương long nổ ngâm, sóng âm cơ hồ làm vỡ nát thủy tinh cung bên ngoài tránh nước đại chú, mạng lớn đáy biển bùng phóng lên tận trời, cơ hồ che khuất long mẫu cung quang huy. Lớn mật, có thương long gầm thét, long mẫu ngoài cung một đám hộ vệ nhau nhau giết ra, pháp lực bừng bừng phấn chấn, tạo thành trận pháp. Các ngươi muốn làm gì? Thủy tinh cung bên ngoài giống như hết sức căng thẳng, Huyền Kình đạo nhân thần sắc cũng là nghiêm nghị, duy chỉ có long mẫu vẫn rất bình tĩnh. Lão phụ nhân này dương mắt nhìn lấy du ở cung điện phía trên mấy đại long vương. Bức thoái vị, đoạt bảo, vẫn là phải, giết lão thân. Long mẫu, cách xa nhau gần dặm, thủy tinh cung đại điện ngoài cửa, Vĩnh Định long vương lạnh giọng mở miệng. Vạn năm đến nay, tám vạn vạn thủy tộc sớm đã khổ ngươi đã lâu, ngươi hâm mộ thiên tông đạo nhân, chúng ta có thể mặc kệ. Ngươi chấp trưởng bát bộ phù đồ chính là đến tổ chế, cũng tùy ngươi, nhưng ngươi vạn vạn không nên, bất kỳ cái gì sự tình đều nghe kia vạn thủy thiên tông. Ta long tộc không phải tiên môn phụ thuộc. Thủy tinh cung bên ngoài, từng tôn long vương hóa thành nhân hình, hoặc uy nghiêm, hoặc lạnh lệ, đều lặng lẽ nhìn qua long mẫu cùng Huyền Kình đạo nhân. Các ngươi luôn miệng nói không làm tiên môn phụ thuộc, chưa long vương bức thái vị tại trước, lão phụ nhân lại vẫn là không hoảng hốt, ngược lại cười lạnh một tiếng, nhìn hướng một chỗ âm u đáy biển. Sau đó, giống trống khu chiên đến đây, là muốn làm yêu tộc phụ thuộc sao? Long mẫu lời nói, sai lớn vậy. Âm ảnh bên trong, già nua thanh âm quanh quẩn. Một mặt một âm trầm lão yêu chậm rãi bước đi thông thả ra. Lão hữu bản thể chính là rắn nước, là yêu tộc, nhưng cũng là thủy tộc. Một đầu rắn nước, long mẫu lặng lẽ nhìn về phía chư long vương. Các ngươi vô ích là long, một đầu lão sắp chết rắn nước, thế mà đều có thể hiệu lệnh các ngươi. Buồn cười, thật đáng buồn. Giờ phút này, lão phụ nhân cuối cùng là nhịn không được sinh ra lửa giận đến, tức giận đến dường như có chút run rẩy. Không muốn nói nhảm, có long ngâm vang vọng. Long mẫu, đem bát bộ phù đồ giao ra. Nếu không, đừng trách chúng ta vô tình. Bát bộ phù đồ, Huyền Kình đạo nhân thần sắc trang nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, kỳ long mẫu lại là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía kia lão xà yêu. Sư thần vương, ý muốn như nào là? Ầm ầm, không có trả lời, kia lão rắn vừa sải bước ra, vô tận băng sương tùy theo tại đáy biển này khuếch tán, trong một chớp mắt, vạn dặm sóng biển cơ hồ gần bị đông cứng. Một tầng 12 băng phong vạn vật, ngươi là thiên xà vương. Huyền Kình đạo nhân thần sắc đại biến, mà kia long mẫu cũng đã về chi lấy cười lạnh. Bát bộ phù đồ sớm đã không tại long mẫu cung, vô luận kia sư thần vương muốn làm cái gì đều đã là thất bại, không có khả năng. Vĩnh Định long vương ánh mắt trầm xuống, thân hóa thương long đánh vỡ từng tầng cung điện, giơ vuốt chụp vào long mẫu. Lão chủ chứa, nếu ngươi ném đi bát bộ phù đồ, bổn vương muốn ngươi sinh tử lưỡng nan a. Long tiền trăm vạn năm, thật có bất thế ra kỳ tài. Nhẹ giọng cảm thán một câu, dương ngục thu đao trở vào bao, mạng lớn thần quang tản mát ở giữa, thông hướng 80 tầng môn hộ, đã là xuất hiện. Phá quan thất 19, thu hoạch được công pháp Bảo Nguyệt Quang Vương Kinh, tàng, pháp Bảo Nguyệt Chính Lôi Sơn Chân Hình Đồ. Cái này muốn 80 tầng. Mặt mũi tràn đầy thật thà tiếp nhận phiêu hút, mà rơi mấy trương sách cổ, cổ thần thông, đã là khiếp sợ chết lặng. Trước sau không đủ một ngày, từ 1 tầng đến 70 tầng, hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng cùng ra tay. 80 tầng về sau, nói chung muốn chậm rất nhiều. Nhắm mắt cảm ứng đến quanh thân tụ đến khí vận chi quang. Dương Ngục cũng thoáng nghiêm mặt một chút. 10 vạn năm thương hải tan điền, không biết ra đời bao nhiêu nhân kiệt thiên kiêu, trong đó không ít người thậm chí vô duyên bắc cực, hoặc nửa đường chết yểu vẫn lạc, nhưng sinh trước quang huy, lại bị tụ vận kim tháp hoàn chỉnh thác ấn xuống dưới. Kế tiếp 20 tầng bên trong, liền là long truyền vạn cổ đến nay, cửu diệu lúc mạnh nhất 20 người, trong đó thậm chí bao gồm lấy long truyền giới 9 vị đại đế chưa thành đạo lúc. Đi thôi. Không có dừng lại tâm tư, Dương Ngục dưới chân khẽ động, đã kéo lấy cổ thần thông bước vào kim tháp 80 tầng. Ông, một môn chi cách, lại dường như tới trước hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác, liền tựa như, bước vào một cái khác trọng huyền công cảnh bên trong. Ông, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có dừng bước, mà là vượt qua ngưỡng cửa này. Mặt trời treo cao, trời xanh không mây, gió biển trận trận. Dương Ngục đem mắt nhìn xa, đây là một tòa chiếm diện tích rất là không nhỏ đảo hoang, hắn tọa lạc ở hải vực ở giữa, trên đó sông núi chập trùng. Lại không cái khác cỏ cây, chỉ có từng mảnh rừng trúc, nhìn đến như biển. Dưới ánh mặt trời, những này rừng trúc hiện ra gần sóng màu tím. Trúc tía, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy được tự trúc lâm bên trong, có một nữ tiên tại dòng suối nhỏ bờ Thanh Anh rửa đũ. Kia nữ tiên ngọc cơ tiên thể, đường cong u mỹ, làm nữ quan cách ăn mặc, áo bào tím màu hạ cơ thể lưu động thần tắc, xuất trần tuyệt thế, không nhiễm trần tục khí tức. Xa xa nhìn đến, đều hình như có một mùi thơm bay tới, Dương Ngục ngừng thở, lại vẫn cảm giác mùi thơm nước mũi, tinh thần, vì đó chấn động. Nữ quan này, về sau một bước cổ thần thông chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng, cơ hồ kêu thành tiếng. Khách đến từ vực ngoại, Dương Ngục ngừng chân chưa lâu, mới vừa nghe đến giọng nữ truyền đến, kia nữ quan trở lại, mỉm cười lấy vọng. Bần đạo Từ Hàng, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Từ Hàng, cho dù sớm có đoán trước, nhưng nghe được cái tên này, cổ thần thông vẫn là không khỏi toàn thân run lên, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Cổ lão tương truyền, thiên hải không ra, hoàng vũ chi cực, liền là bắc cực chủ, mà Long Tuyền cửu đế, đều là tại không có khả năng bên trong phá hạng xưng tôn nhân vật cái thế. Truyền kỳ bên trong truyền kỳ, bá chủ bên trong bá chủ. Từ Hàng đại đế, là Long Tuyền Phật môn truyền kỳ, một thân từ đạo nhân Phật, truyền xuống 24 cửa thẳng đến bắc cực thành đạo đồ, triệt để đặt vững Tây Mạc Niết Bàn tự hơn 7 vạn năm chính thống cùng phồn thịnh. Từ Hàng, Dương Ngục nhìn từ trên xuống dưới vị này vượt ngang Phật đạo, phá hạng xưng tôn nữ quan, đáy mắt hiện lên dị dạng ánh sáng. Họ Dương tên Ngục, Lao Ngục Ngục, kia nữ quan chạy vuốt tóc dài, chân trần dạo hiện bước mà trước, mày như nguyệt, mắt như sao, hay là nói, thần uy như ngục, có gì khác biệt? Dương Ngục ánh mắt hơi liễm, thông u hy vọng, đều là trống không một đoàn, tựa hồ người trước mắt chỉ là tụ vận kim tháp thắt ấn xuống tới huyền ảnh. Tựa hồ không có, cũng tựa hồ rất có. Kia nữ quan khẽ mỉm cười, con người trở về rừng trúc, gặp nhau tức là duyên phận, đoạn không có khách nhân đến, cự tuyệt ở ngoài cửa, hoặc đánh lớn ra tay đạo lý. Ngươi nói đúng không, Dương đạo hữu? Dương Ngục từ không sợ ý, thản nhiên đi vào rừng trúc bên trong, cổ thần thông nhắm mắt theo đuôi, trong lòng kinh lại sợ. Thiên Lý giáo điển tịch ghi chép bên trong, vị này đại đế cũng không phải chính xác như vậy mặt mũi hiền lành. Bất quá cũng chỉ là vừa nghĩ lại mà thôi. Trong một ngày trèo lên 80 tháp, hắn đối vị này vượt ngoại bắp đùi thần thông tu luyện vạn hai phần tín nhiệm. Đại đế mạnh hơn phá hạng thành đạo, chưa thành đạo trước đó, chưa hẳn liền có thể mạnh hơn vị này. A, à, tự trúc lâm bên trong hoàn cảnh thanh u, rốc rách bờ suối, có mấy gian trúc lâu, ngoài có hoa cỏ, bên trong có trái cây. Trong nội viện, có hai phe băng ghế đá, một phương bàn đá, một bộ bàn cờ. Cổ thần thông đi theo vào, có thể không lăn lộn đến chỗ ngồi, mà hai vị kia, đúng là có chút hăng hái rơi ra cờ. Người ta gặp nhau, ngược lại là duyên phận một kiện. Nữ quan nhạc đen làm sao? Xin hỏi đạo hữu song thân, nhưng có là cấp độ chủ. Ông, Dương Ngục hơi híp mắt lại. Vấn đề này hắn cũng không lạ lẫm, nhiều năm trước, Triệu Tài Thần liền từng hỏi ý qua. Dương Ngục không đáp, nữ quan cũng không hỏi nữa, chỉ là nhiều rơi một tử. Hai người chậm rãi hạ cờ, khi thì có vấn đáp, một người, nếu không đáp, thì đối phương nhiều hạ một quân cờ, nhìn một chút, cổ thần thông nhịn không được chảy ra mồ hôi lạnh đến. Tu vô nhưng xây mấy trăm năm bên trong, hắn ngẫu nhiên cũng tu tập kỳ nghệ giải sầu, như thế nào nhìn không ra hai người căn bản không phải đang đánh cờ. Kia từng viên quân cờ rơi xuống, liền tựa như từng đạo thần thông thôi phát, nhỏ nhỏ một phương bàn cờ, như là đáng sợ nhất chiến trường, trong đó một sợi khí cơ tràn ra. Chỉ sợ đều đủ để đem mảnh này rừng trúc phá hủy. Từ Hàng đạo hữu, con còn sống. Một đoạn thời khắc, Dương Ngục đặt câu hỏi, đối diện nữ quan không có trả lời, cho nên Dương Ngục nhiều rơi một tử. Tạp sát, giống như kinh lôi từ trong bàn cờ tản mát, kia nữ quan thân hình lay động một cái. Từ Hàng đạo hữu, con còn sống. Dương Ngục hỏi lại, nữ quan đôi mắt nhắm lại, sau lưng hình như có sóng khí bài không. Từ Hàng đạo hữu, con còn sống. Dương Ngục hỏi lại, liên tiếp ba cái quân cờ rơi xuống, nữ quan vẫn không trả lời. Cổ thần thông mí mắt cuồng loạn, đã thấy kia nữ quan buộc tóc chi quan bị kinh khí vô hình đánh rớt, tóc dài ở sau lưng bay lên. Nửa bàn cờ, nữ quan mở miệng 18 lần, Dương Ngục ổn thỏa như núi, không đáp không trở về, nhưng vẹn vẹn tam vấn, nữ quan buộc tóc chi quan liền bị đánh rớt, điều này có ý vị gì, hắn làm sao có thể không rõ ràng. Hắn, chính xác vượt trên đại đế, cho dù từng có suy đoán, nhưng một màn này, làm thật. Vẫn để hắn tâm thần run rẩy. Long Tuyền cửu đế, không có chỗ nào mà không phải là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Hắn từ bé liền là nghe những này vị truyền thuyết lớn lên, túng không bái bất kính, nhưng vẫn có sợ ở trong lòng. Đạo hữu chỉ có câu hỏi này sao? Nữ quan kéo lên thái dương tóc dài, hỏi một chút không đáp, hỏi lại lại có ý nghĩa gì? Dương Ngục lên tay, lại lần nữa rơi xuống một tử. Lãng phí thời gian, chỉ nghe một tiếng oanh minh, bàn đá, tiểu viện, thậm chí cả một phương này rừng trúc. Đều bị cái này nhấn một cái chi lực, chấn thành một mịn. Lục trọng thiên kình thiên hám địa, đã cổ lực lượng dời núi lấp biển, không nói đến bây giờ. Phá quan 80, cổ thần thông trố mắt hải nhiên, thật lâu không nói gì. Dương Ngục lặng lẽ nhìn nhau, ngừng chân hồi lâu. Dương huynh, chúng ta. Cổ thần thông chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Tạm nghỉ một hai. Dương Ngục thu hồi ánh mắt, cũng không dịch bước, phất tay áo quét qua, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tâm hải của hắn bên trong, tất cả các loại văn tự như thác nước giống như lấp lóe, hơn phân nửa đến từ nghịch biết tương lai, non nửa lại là tới từ kia nữ quan. Bát cực cực đạo Vi Đà Thiên, bát cực cực đạo Thích Tôn Thiên, bát cực cực đạo Hàng Long Thiên, trọn vẹn chín cái hoàn chỉnh bát cực thành đạo đồ, tại hắn một quyền nện xuống về sau, cứ như vậy xuất hiện tại tâm hải của hắn bên trong, lại đều không ngoại lệ, đều cùng hắn có chỗ phù hợp, là hắn có thể thực hiện, có thể thành con đường, nhất là kia Vi Đà Thiên. Hắn tại thập đô, cửu diệu lúc, thậm chí đều không phải cực đạo, nhưng chuyển đến bát cực lúc, đã là cực đạo cấp độ. Phật môn hộ pháp thần tướng Vi Đà Thiên, có bảo hộ chư Phật chức vụ, có hàng phục vạn ma lực, lại hắn cấp độ thẳng đến bảy nguyên Vi Đà Bồ Tát, chấp chưởng Niết Bàn tự mấy ngàn năm trì quốc thiên cũng không đạt được bảy nguyên thành đạo đồ, cứ như vậy vào tay của hắn. Đại thủ bút, tâm hải bên trong, chống kiếm, mà đứng bắt đầu tinh quân pháp tướng hơi động một chút, đưa tay đem tất cả các loại thành đạo đồ cầm nơi tay bên trong. Dương Ngục tinh tế tường tận xem xét, lấy thiên nhãn thông u chi năng, hắn thật giả tự nhiên một chút, nhưng phân biệt, người trước đó gặp ai? Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái, chỉ thấy được xạ nhật đạo quả nổi lên ánh sáng nhạt, nghệ thanh âm hơi có ngưng trọng. Người này rất nguy hiểm, như ngày sau gặp chi, vạn vạn tránh chi, không, nàng xác nhận để mắt tới ngươi. Người như thế nào đắc tội nàng? Tiền bối biết được thứ gì? Dương Ngục hỏi, không biết, cũng chưa thấy, nhưng tối tâm bên trong, có thể phát giác một chút. Nghệ thanh âm vẫn ngưng trọng. Ngươi biết, nàng là cái gì? Dương Ngục nghĩ, trả lời. Rất có thể là một tôn Bồ Tát. Bồ Tát? Bồ Tát thế nhưng là có rất nhiều số lượng, khác biệt Bồ Tát, ý nghĩa cũng không giống. Nghệ thanh âm trở nên trầm thấp, tựa như tại suy nghĩ cái gì, cũng giống như tại cố kỵ cái gì. Hồi tưởng đến từ hàng hai chữ, trí nhớ của kiếp trước không được xông lên đầu, để Dương Ngục đều có chút nhíu mày. Rất có thể là, Đại Bồ Tát, kiếp trước kiếp này, chỉ tốt ở bề ngoài. Hoàn toàn đối ứng người ít, nhưng có nhiều thứ, lại như có, hoặc nhiều, hoặc ít quan hệ. Đại Bồ Tát, vậy ngươi, cũng phải cẩn thận, Bồ Tát sợ nhân, nếu ngươi tới sinh ra nhân quả dây dưa, đó chính là, bất diệt không ngừng. Nghệ giống như tại gật đầu, tiếp theo, lâm vào yên lặng bên trong, giống như tại lấy loại nào đó pháp môn, tìm kiếm trí nhớ của chính hắn. Đạo quỷ cùng đạo quả hợp nhất, có lịch kiếp khả năng trùng sinh, thế nhưng đương theo lấy mất ta chi kiếp, lòng người so thiên tâm, như có hạn so vô hạn. Đạo quỷ ký ức, cảm xúc, bản ta, liên quan các loại hết thảy, đều sẽ không ngừng trôi qua, không thể vãn hồi. Cho nên, đạo quỷ nhiều cố chấp, nhiều ngang ngược, cho nên cái này hai loại, đại biểu cho nồng nặc nhất bản ta cùng cảm xúc. Bất diệt không ngừng, nhân quả dây dưa, là bởi vì nhiên một thần đăng. Đạo qua mấy trương cấp độ đồ, Dương Ngục trong lòng 10 phần cảnh giác, nàng lưu lại nhiều như vậy cấp độ đồ, ý muốn như nào là, giữa thiên địa tạo hóa, có chủ vô chủ rất trọng yếu, cái sau thật sự là tạo hóa. Nhưng cái trước, nhưng rất có khả năng liền là tai kiếp. Càng quan trọng hơn là, nữ quan này vấn đề, để hắn nhớ tới triệu tài thần. Khí tức của nàng không giống đạo quỷ, nhưng, lại từ nhỏ để chú ý, không quá đúng. Nữ quan này, càng giống là tài xác nhận cái gì. Hắn đem ta nhận làm tiểu đệ. Dương Ngục tư duy chuyển động cực nhanh, trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, hắn đã thôi diễn ra một vài thứ đến. Liên tưởng tới Sơn Hải giới hắn tìm một năm, cũng không tìm được La Hầu Tử. Hắn trong lòng không khỏi nổi lên vẻ lo lắng. Theo thiên biến ngày gần, đến từ viện cổ cương đại đạo quỷ, chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Ý vị này, càng đến gần thiên biến trước đó tấn thăng, liền càng khả năng dẫn tới đạo quỷ đoạt xá. Hô, vừa nghĩ đến đây, Dương Ngục trèo lên tháp tâm tư đột nhiên đạm xuống dưới, mặc dù khả năng này liên quan đến bạo thực chi định bù đắp. Thời gian không chờ ta, tâm tư phiêu hút ở giữa, Dương Ngục ánh mắt rơi vào bạo thực chi định bên trong, vậy hắn từ vào tay đến nay. Chưa hề luyện hóa trụ tuyệt âm thiên cung, luyện hóa. Ông, như có như không sương mù dâng lên, theo Dương Ngục tâm niệm vừa động, từng kiện nguyên liệu nấu ăn chui vào sương mù bên trong, mấy cái chớp mắt về sau, một đoàn thần quang bắn ra, đem hắn toàn bộ nuốt vào. Thực đơn, hiện thánh vác núi, luyện hóa bên trong, một sát ở giữa, Dương Ngục cũng hình như có một ít hoảng hốt, kia tất cả các loại lưu quang thay đổi quá nhanh, lấy hắn bây giờ chi tu luyện, cũng vô pháp đều thấy rõ. Hình như có một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh sáng tại che lấp, là kia tam tim lưỡng nhận đao đao linh sao. Luyện hóa tiết điểm một, nhàn lúc đến tiếp cỏ lượng thiên, đã hoàn thành. Vô tận kỳ quái tại mắt trước lấp lóe, lần này luyện hóa khúc nhạc dạo dáng dấp dọa người. Thậm chí Vô Dương Ngục có thể rõ ràng cảm giác được, mình tại hư thực ở giữa biến hóa, tại cực tốc xuyên qua. Là bởi vì cái này thực đơn cấp bậc quá cao, vẫn là đao kỳ linh. Rất lâu về sau, Dương Ngục cảm giác khôi phục lại. Nhưng hắn cũng không mở mắt, mà là nhìn thoáng qua cái này mới thực đơn 8 đại thể điểm. Giờ phút này, hắn đã hoàn thành cái thứ nhất. Bất quá, có chồng hay chưa tại cái thứ hai tiết điểm, lại không rõ ràng. Bởi vì lần này luyện hóa thực đơn tới trước bất kỳ lần nào, đều không giống nhau, hắn căn bản không có lựa chọn thân phận chỗ trống. Bạch, Dương Ngục mở mắt ra, chỉ thấy một tia chớp vạch phá âm u màn trời, tiếp theo mưa to như trút xuống, núi xa mông lung một mảnh. Đây là một gian tọa lạc ở đảo bên cạnh quán rượu, không lớn không lớn, ba tầng ước chừng có khách uống rượu hơn 10 người. Hắn giờ phút này chỗ, là tầng 2 ở giữa, bốn phía đều là khách uống rượu, có người tại cửa sổ nhìn đằng trước cảnh mưa. Cũng có người yên lặng uống rượu, càng nhiều hơn là tại cao đàm khoác luận, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Nghe màn mưa bên trong truyền đến kinh lôi thanh âm, Dương Ngục cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Từ đắc bạo thực chi định đến nay, hắn luyện hóa nguyên liệu nấu ăn thực đơn nhiều đã vô số kể, trong đó không thiếu một chút cấp bậc khá cao, có chút huyền diệu thực đơn. Nhưng lúc này đây luyện hóa, tới trước bất kỳ lần nào, đều có chỗ khác biệt. Hắn chưa trở thành ai, tựa như chân thân đi tới nơi đây, lại nói tại kia bình cổ quốc, ngay cả Nam Đạo Châu, có một phú hộ, bởi vì lâu dài làm việc thiện tích đức, 60 cao tuổi, lại đến một tử. Ngày đó, ngay cả Nam Đạo Châu ánh sáng màu đỏ trùng thiên, cái kia Mã Gia Lân Nhi, lại trời sinh tam nhãn, người chưa rơi xuống đất, thiên nhãn đã mở. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía tử lâu một tầng, trong hành lang, một thân mặc trường sam lão giả, đứng ở một lâm thời dựng trên đài cao thuyết thư, lại là Mã Vương Gia, lão tử từ Nam đến Bắc, đi mấy chục tòa thành. Phàm là có người nói sách liền là Mã Vương Gia. Đại sảnh bên trong, một đầy người tiểu khí chính là đại hán đập bàn hát lớn. Ngươi nói không phiền, gia gia, đều phiền, đổi, thay cái mới mẹ chút, không phải đưa ngươi gia lột. Hô! Đại hán hiển nhiên là có pháp lực trong người, lơ đãng mang lên một tia, thanh âm lại vượt trên kinh lôi. Đại sảnh một chút yên tĩnh trở lại. Trên dưới ba tầng rất nhiều khách uống rượu, bao quát kia thuyết thư tiên sinh tại bên trong, ánh mắt mọi người, đều là liếc nhìn đại hán kia. Ngươi, các ngươi. Đại hán kia tựa như ngửi được cái gì khí tức không giống bình thường, hắn há miệng tựa như muốn xin khoan dung, nhưng bất quá thổ lộ mấy chữ, đã cưng ngay tại chỗ. Gió thổi qua, đúng là như các sỏi đắp lên đồng dạng, toàn bộ tản đi. Không biết sống chết ngu xuẩn đồ vật, thật coi lão phu rảnh đến vô sự, tại cái này rừng núi hoang vắng thuyết thư. Trên đài cao lão giả cười lạnh phất tay áo, ánh mắt đảo qua cả đám, nói, kia họ Mã tự nhận là thần, hơn 300 năm bên trong, tràn trọc 870 có hơn nước. Giết không biết nhiều ít chúng ta đồng đạo, thù này, không phải báo không thể. Hoàng lão, chúng ta ứng Thánh Anh Đại Vương chi mời đến đây, tự nhiên là có tâm trừ diệt lão này, nhưng lão này thần thông quá cũng cường hoành, các huynh đệ trong lòng quả thực không chắc. Nhất lưu lấy râu cá trê, hơi có vẻ hèn mọn trung niên nhân nhẹ giọng mở miệng. Làm gì, cái này lâm thượng núi trước, nhiều ít ít cũng phải để lộ một chút a. Là cực, kia họ Mã tương truyền chính là một vị nào đó Phật Đà tòa hạ một sợi đèn đúc đắc đạo. Hắn trải qua lục đạo luân hồi chuyển sinh tam thế, chỉ sợ lại là vừa ra đồ ma thành Phật trò xiết. Họ Mã đáng chết a, sư huynh đệ ta 18 người, đều bị một miệng chân hỏa đốt thành tro tận, không giết lão này, thề không vì yêu. Hoàng lão, ngài nói một chút, chư vị đại vương muốn thế nào tru sát lão này, nếu không được, nói một chút làm sao đối phó cái kia một tay thần hành cực tốc. Một người mở miệng, tử lâu này bên trong liền từ sôi trào lên, một đám yêu ma cũng không tiếp tục ẩn giấu, trong chốc lát yêu khí trùng thiên. Chư vị chớ có khó xử lão hủ, loại này cơ mật sự tình, không có gì ngoài chư vị đại vương bên ngoài, ai có thể biết được. Kêu hoàng lão nhi, nhưng cũng không hoảng hốt, không cao không thấp một câu đè, lại một đám yêu ma sôi trào, dư quang đảo qua tầng hai. Vị này huynh đệ là mắt a, lại không biết xuất từ nhà ai, bản thể là gì. Bá bá bá, hoàng lão nhi thoáng nhìn mắt, một đám yêu ma ánh mắt cùng nhau hội tụ ở lầu hai. Tử lâu này hội tụ chi yêu ma, không có hời hợt hạng người, chỉ có chút ít mấy cái thập đô. Đại bộ phận thế mà đều có cửu diệu số lượng. Giờ phút này ánh mắt tụ vào mà đến, cả tòa tử lâu đều phát ra không chịu nổi gánh nặng trên rỉ. Không thể so với chư vị, mỗi gia không rất truyền thừa, chỉ là núi bên trong tái đi răng lão tượng, ngẫu nhiên đạt được tạo hóa khải linh, nghe nói nơi đây có đại sự, theo đến rồi. Dương Ngục vỗ bàn, cả tòa tử lâu đều là rung lên, tựa như muốn lâm vào lòng đất, phía sau hắn, từ cũng có cự tượng pháp tướng hiện lên. T, vị lão huynh này khí tức lại có mấy phần trấn ngục tượng vương khí tức, ghê gớm, ghê gớm. Một đám yêu ma tự nhiên không có động phá bát cửu huyền công bản sự, càng không khả năng xem thấu thiên biến vạn hóa. Trong chốc lát, lại có chút la hét âm ỉ bắt đầu. Vị này tượng huynh cực kỳ cao minh, nay khí tức, chỉ sợ đã là muốn tới gần yêu vương rồi. Kiêu hoàng lão nhi hít sâu một hơi, cả tòa tửu lâu nhiệt độ đột ngột thăng lên. Giống như huynh giống như cái này cao thủ đều tới, có thể thấy được kia họ Mã như thế nào đáng hận. Hoàng lão, ngươi đừng nói cái gì, mang theo chúng ta lên núi đi thôi. Một thân cao trượng hai, tài hoa xuất chúng, bản thể là chân nữ yêu dựng đứng lên, ôm ôm. Không sai, lên núi lại nói. Kiêu hoàng lão nhi gật gật đầu, nhưng vẫn là an ủi một đám yêu ma. Cái khác lão phu cũng không biết được, có thể theo lão phu biết, chư vị đại vương có hoàn toàn chắc chắn, phá kia Mã Phong thần hành thần thông. Tốt, một đám yêu ma đều gọi tốt, cùng nhau đứng dậy, theo mạng lớn yêu phong chui vào màn mưa bên trong. Dương Ngục hỗn tạp trong đó, tia không chút nào thu hút, mà hắn tâm tư, thì chuyển một cái về sau, chui vào không gian giới chỉ bên trong, người loại túi bên trong. Giết lại không giết, thả lại không thả, nam lĩnh, ngươi khinh người quá đáng. Người loại túi bên trong, Hồng Pháp Nhi trợn mắt nhìn, tiếp nhận Hồng Ma Vương suốt đời đạo hành pháp lực biến thành chi hỏa, Hồng Pháp Nhi giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, khí tức tăng vọt. Đáng tiếc, khốn tại người loại túi bên trong, không cách nào hoàn thành nghi thức, hắn vẫn dừng bước tại cửu diệu trước cửa. Bất quá, Hồng Ma Vương vạn năm tu luyện chân hỏa hội tụ ở hắn trên khuôn mặt, như một lần bộc phát, cho dù bắt cực, cũng muốn biến sắc. Dương Ngục cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng, ngươi, nhưng có biết Thánh Anh Đại Vương? Thánh Anh, nội giận bên trong Hồng Pháp Nhi nghe được cái tên này, giật mình thế mà vượt trên lửa giận. Ngươi lại tiến vào trụ tuyệt âm thiên cung rồi, không có khả năng, lúc này, mới bao lâu, ngươi. Nhưng rất nhanh, Hồng Pháp Nhi đã là phản ứng lại, ngậm miệng không nói. Ngươi liền không muốn vào này huyền công cảnh. Dương Ngục tự nhiên sẽ hiểu một thân nhược điểm chỗ. Ta hỏi ngươi đáp, nếu không có bí ẩn, ta hứa ngươi ra một lần, nhìn một chút cái này trụ tuyệt âm thiên cung. Ngươi. Hồng Pháp Nhi muốn cự tuyệt, nhưng cự tuyệt làm sao cũng nói không nên lời. Không nói trụ tuyệt âm thiên cung là hắn tha thiết ước mơ chi địa, vẹn vẹn là có thể đi ra cái này, vải rách túi, đã đủ để hắn tâm động. 9.000 năm trước, cha ta, hắn ngộ nhập trụ tuyệt âm thiên cung, tại trong đó thu được lửa ma, viêm thần cấp độ đồ, cùng cần thiết chi đạo quả, mà Thánh Anh là bao trùm trên đó bắt cực đạo cấp độ đồ. Hồng Pháp Nhi cũng không do dự quá lâu, thậm chí có chút sợ hãi nói muộn. Hắn cấp độ đồ liền phải từ ở Thánh Anh Đại Vương. Nói rõ chi tiết, Dương Ngục mở miệng, để hắn từ đầu nói lên. Hồng Pháp Nhi lửa giận trong lòng chưa tắt, nhưng cũng vẫn là nắm lỗ mũi trả lời, bắt đầu lại từ đầu, không rõ chi tiết. Đem Hồng Ma Vương năm đó nói cho lời nói của hắn, đều nói một lần. 8 yêu luyện linh quan, kia Mã Vương gia liền là nơi này ở giữa đột phá bát cực đại nạn, phản quan thành đạo, tấn thăng 7 nguyên hào quan tôn hoàng. Hồng Pháp Nhi mắt bên trong có vô tận cực kỳ hâm mộ chi ý. Nghe nói, một thân phản quan mà thành đạo, cho nên, nhưng đi khắp tuế nguyệt thời không ở giữa, được vinh dự có khả năng nhất sống đến vị kiếp đại thần một trong. 8 yêu luyện linh quan, phản quan thành thánh. Dương Ngục như có điều suy nghĩ khép lại người loại túi. Đường theo lấy yêu phong, hắn rơi vào một phương nguyên nga cự sơn trước đó, núi này chi cao, mấy không thua vạn thủy sơn, hùng vị giống như càng qua. Giờ phút này xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy ở giữa yêu khí nồng đậm đến cực điểm, bay thẳng ngưu đấu, là chân chính chính yêu hang. 8 đại yêu vương. Đi tới nơi đây, Dương Ngục trong lòng mới nóng lên, đến từ cái này mới thực đơn biến hóa, khoan thai tới chậm. Trước mắt luyện hóa tiết điểm 2, cái nào 3 con mắt? Cái nào 3 con mắt? Dương Ngục khẽ nhíu mày. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn đối vô huyền công cảnh, hay là nói tiên ma ảo cảnh lý giải, tự nhiên là viễn siêu dị vãng. Loại này huyền cảnh, không chỉ bây giờ, viễn cổ, thái cổ, thậm chí cả càng thêm xa xôi chưa cướp đều có. Gốc rễ bản, ở chỗ thiên. Thiên đạo như gương, vạn vật sinh diệt có hắn ảnh, có người lóe lên một cái rồi biến mất không người để ý, có lại đủ làm thiên địa ghi khắc, lưu truyền vô tận tuế nguyệt. Vô tận tuế nguyệt đến nay, không thiếu có người triệt để luyện hóa một phương huyền công cảnh, bảo thực chi đỉnh chỉ chi tiết điểm, kỳ thật long truyền giới cũng có cùng loại ghi chép. Luyện hóa căn bản, kỳ thật bất quá là, đi việc, hợp nó ý, cuối cùng, đến hắn tạo hóa. Tìm được Mã Vương gia, liền có thể luyện hóa đoạn mấu chốt này điểm, đây chẳng phải là... Chỉ cần ở đây núi chờ liền có thể hoàn thành. Chỉ sợ chưa hẳn đơn giản như vậy. Dương Ngục trong lòng chuyển qua suy nghĩ thời điểm, yêu núi bên ngoài bao phủ chướng khí đã tản ra, có đại yêu tới đón. Cô, Dương Ngục suy nghĩ, nơi này khác bên trong gãy mất. Khi đầy trời yêu khí tản ra về sau, hiện ra tại hắn trước mắt, là một mảnh núi thay biển máu. Một chỗ cùng, tòa này hùng vĩ càng hơn vạn thủy sơn yêu trên dưới núi, không biết có núi thay vài tòa, huyết trì mấy phần. Vẹn vẹn liếc mắt qua, kia đập vào mặt sát khí, liền để Dương Ngục ánh mắt nheo lại. Nhưng đối với còn lại một đám yêu ma mà nói, cái này lại không thua gì Tử Trì Nhục Lâm, nhìn đến liền nước miếng chảy ngang, ánh mắt tỏa sáng. Không hổ là Thánh Anh Đại Vương yêu quốc, nhiều như thế ăn thịt, quả thật là vượt quá tưởng tượng. Kêu Hoàng Lão Nhi trên trước mấy bước, cùng nghênh tiếp hổ yêu trò chuyện, không người hạ bái, không thiếu nịnh nọt. Phía sau một đám yêu ma, cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liên thanh tán thưởng, như mắt trước giống như cái này yêu núi, thiên hạ đều rất ít gặp. Đi, kêu hổ yêu lợi ích mà ý nhiều, chỉ lặng lẽ quyết qua, liền dẫn bầy yêu vào núi. Dương Ngục dư quan đảo qua, không có chướng khí che lấp, hắn có thể phát giác được, cùng một thời gian, chỉ ít có mấy trăm yêu ma tại lên núi, lộ tuyến khác biệt, lại đều thông hướng lòng núi bên trong. Cô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng, nồng đậm tới cực điểm thi xú để Dương Ngục huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Hắn một đường đi tới, gặp nhiều nhân gian thảm kịch, nhưng giờ phút này thế mà cũng là nhịn không được, đi chưa được mấy bước, đã là đè xuống chui đau. Ông, kia hổ yêu hình như có cảm giác, lặng lẽ nhìn lại. Tượng huynh, kia Hoàng Lão Nhi kinh ngạc quay đầu, đã thấy vị kia Tượng huynh án đau ngừng chân, dương mắt đến xem. Một tích tắc này, hắn chỉ cảm thấy nhịp tim, tư duy đều bị đông cứng, chỉ cảm thấy ánh mắt kia hung lệ đáng sợ tới cực điểm. Tựa như một con vô hình bàn tay khổng lồ đem linh hồn của hắn đều nắm lấy. Những năm này, thật sự là cẩn thận chặt chẽ quen thuộc. Dương Ngục lắc đầu ở giữa, chậm chậm rút đao. Ánh đao ra khỏi vỏ, cũng giống như chiếu ra hắn tâm linh của mình. Từ ra Sơn Hải đến nay, hắn làm việc quá mức cẩn thận chặt chẽ một ít, cái này cố nhiên không sai lầm rất lớn, lại vào giờ phút này. Nhưng lại làm gì? Ông! Một chữ thổ lộ chi chớp mắt, bầy yêu đã đều là hải nhiên. Chỉ thấy được một vòng cực độ đáng sợ hồng nhật tại mắt trước nổ tung, đếm mãi không hết ánh sáng tùy theo bắn ra tứ phương, cuồn cuộn như nước thủy triều, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, đã xem tính cả kia hổ yêu tại bên trong trên trăm yêu ma, đều bao phủ tại bên trong. Ngươi, kia hổ yêu sợ hãi cả kinh, nhưng căn bản không kịp phản ứng, giống như liệt nhật bạo chiếu phía dưới bông tuyết, biến mất vô tung vô ảnh. Xì, ánh đao như liệt dương, hư không vì đó chưa điểm, đếm mãi không hết bùn đất cát đá. Tính cả đâu đâu, cũng có sóng khí cùng nhau bị lưỡi đao trạm phá, cắt nát. Lớn mật, yêu núi phía trên truyền đến giận dữ mắng mỏ, đáng sợ yêu khí như biển cuồn cuộn, một chân trần huyết y đồng tự phóng lên tận trời, kinh sợ hạ vọng. Chỉ thấy được dưới núi cường quang bắn ra, tựa như một vòng huyết hồng mặt trời từ trên trời giáng xuống, hung lệ tới cực điểm ánh đao. Cùng một chỗ đã lan tràn trăm dặm, tiếp theo sát, đã tới ngàn dặm xa, hắn quang chi chỗ. Vô luận núi đá, cỏ cây, hài cốt, yêu ma, phong vân, hạt bụi nhỏ, hết thảy hữu hình vô hình chi vật, đều bị vô cùng cuồng bạo ánh đao nghiền nát thành mắt thường quyết không có thể thấy được nhỏ bé hạt. Đây là, một mạch tiên hóa huyết thần đao. Không đúng. Địch tập, yêu núi chấn động, dãy núi chập chờn. Một tích tắc này, thật tốt giống như mặt trời rơi xuống, hắn quang chi sáng che giấu sông núi trên dưới chưa sắc, càng rung chuyển ngọn núi cùng địa mạch. Muốn chết, cự thạch lăn xuống, ngọn núi phá toái, kia chân trần hồng y đồng tự giận mà thét dài, một đưa tay, nện vào mặt. Phát hư a thanh âm, một đoàn màu đỏ hỏa diễm đã từ hắn giữa mũi miệng phun ra. Ông, cơ hồ là đồng thời, Dương Ngục đã là nuôi hình, mày đến, kia một đoàn màu đỏ hỏa diễm, còn không thèm chú ý hư không khoảng cách, càng xuyên qua hắn chém ra ánh đao, hộ thân đạo thuật, trực tiếp ở trên người hắn bốc cháy lên. Phúc, giống như chỉ một sát, đầy trời ánh đao đã là tản ra, tựa như ngàn vạn sao băng hạ xuống, dẫn tới dãy núi ở giữa yêu ma hải nhiên kêu to. Ở đâu ra xuẩn tài? Dám ở lúc này tìm chúng ta xứ quẩy, kia mã phong người. Một nữ tử váy trắng đi vô trường không, chỉ bấm tay một điểm, mấy vạn dặm sông núi hư không đều là một trong trệ. Kia tản mát ánh đao, liền bị hư không nuốt hết đi vào. Bạch cốt phu nhân tay này trục xuất lại là có chút cao minh, để mà hộ thân, chỉ sợ bản đại vương tam muội chân hỏa, cũng đốt không đến ngươi. Gặp đây, kia chân trần huyết y đồng tử hài lòng gật đầu. Thanh anh đại vương chê cười, bất quá không quan trọng thủ đoạn. Làm sao có thể cùng tam muội chân hỏa so sánh? Phụ nhân che miệng cười khẽ, đồng thời liếc qua lòng núi bên trong ngồi, mà không động mấy đại yêu vương. Bản đại vương cái này lửa, thế nhưng là lấy. Thánh anh đồng tự cười ngạo nghễ, đang muốn nói cái gì, liền nhìn thấy mắt trước phụ nhân kinh ngạc ánh mắt. Lại quay đầu, chỉ thấy được một vệt kim quang phóng lên tận trời, kia màu đỏ ánh đao tùy theo bừng bừng phấn chấn, như thiên hà rủ xuống lưu mà tới, khí kinh mạnh, còn thắng qua trước đó không ít, thế mà không chết. Đồng tự kinh ngạc. Giận dữ, tái khởi tay, lại là một đoàn tinh hỏa phun tới. Vậy liền triệt để thiêu chết ngươi. Không có gì không đốt, nguyên lai, còn có cách dùng như thế này. Lửa nóng hừng hực không nhìn hết thảy, lại lần nữa ở trên người bốc cháy lên, Dương Mục lại cảm giác có chút hưởng thụ. Long truyền 10 vạn năm, chung quy chỉ có viễn cổ mấy phần, so với ức vạn năm truyền thừa sát phạt chi đạo, long truyền tự nhiên thua xa. Giống nhau cái này thánh anh đồng tử, hắn tay này tam muội chân hỏa, cường độ chưa chắc liền vượt qua Hồng Ma Vương, có thể vận dụng chi tinh diệu, lại là không thể tưởng tượng. Cho dù là lần thứ hai, hắn vẫn là không có thể tránh mở, bởi vì cái này lửa, không có gì không đốt, bao quát bản thân truyền lại, mà đến chớp mắt thời gian. Bất quá, ầm ầm, một đao chém xuống, Dương Ngục lại biến mất tại biển lửa bên trong, cũng không cùng một sát, hắn lại lần nữa, từ hư không bên trong giết ra, ô, lưỡng nhận đao vang lên cong cong, tái phát ánh đao. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, kia thánh anh đồng tử nổi trận lôi đình, như lại giống như cái này xuống dưới, hắn khắp núi lớn nhỏ yêu, chỉ sợ muốn bị giết chốc sạch sẽ. Một đao, lại một đao, Dương Ngục không vội không chậm. Từ cái này ma đồng ý chí biến mất về sau, hắn lại không có qua mạnh mẽ như vậy bồi luyện, tự nhiên không vội. Đồ chết tiệt, vô danh lửa từ đỉnh đầu luồn lên, thánh anh đồng tử lại lên một quyền, kém chút đem cái mũi đều kháng đi vào. Mà một đoàn hừng hực hơn xa trước đó hỏa diễm, cũng theo đó mà ra. Ông, một tích tắc này, Dương Ngục trong lòng cũng không khỏi đến chấn động. Nhìn thấy này hỏa chi chớp mắt, hắn từ nhập núi này đã phân hóa trăm ngàn tứ tán các nơi hóa thân trên thân, vậy mà đồng thời dấy lên tam muội chân hỏa. Cái này, Dương Ngục ánh mắt sáng rõ, lấy hắn bây giờ chi tu luyện, nhất thời cũng đoán không ra cái này đoàn lửa, vì sao có thể đốt nhanh như vậy. Nhưng cái này đoàn lửa so với Hồng Ma Vương, đều muốn cường hoành nhiều lắm, có lẽ có thể trợ hắn tiến một bước nấu luyện nhục thân. Cốc, cơ hồ là Dương Ngục nghĩ lại đồng thời, hắn chợt cảm thấy trên thân mát lạnh, kia không có gì không đốt tam muội chân hỏa, lại giờ phút này biến mất không thấy gì nữa. Hắn đến rồi, từng đạo kinh thiên động địa yêu khí bắn ra chi chớp mắt. Thánh anh đồng tử tiếng kêu chói tai cũng đồng thời vang lên. Dương Ngục hoàng hồn, đã thấy cách xa nhau mình chỉ có hơn 10 trượng chi địa, lại nhiều một người. Đã thấy một thân xuyên kim giáp áo bào đỏ, gánh vác kim thương, bên hông treo một ngụm gạch vàng, chân đạp phong hỏa hai vòng, trên thân từ đầu đến cuối bị ngọn lửa cuốn quanh. Mi tâm, sinh ra con mắt thứ ba. Không có bất kỳ người nào có thể phát giác được một thân đến, bởi vì tốc độ của hắn vượt qua ánh mắt, thậm chí cả cảm giác cực hạn. Bài trận A. Thanh anh đồng tử thanh âm bén nhọn bên trong mang theo kịch liệt sợ hãi cùng e ngại. Bởi vì hắn âm thổ lộ chi đồng lúc, đã bị kia kim thương đính tại ngọn núi phía trên, máu tươi chảy ngang, nửa câu nói sau, đã biến thành kêu thảm. Ầm ầm, mặt đất nơi này khắc lay động, vỡ ra, cuồn cuộn khói đặc nương theo lấy nham tương phóng lên tận trời. Từng đạo đáng sợ yêu khí, chẳng biết lúc nào từ hư không phía dưới hiện lên, như xiềng xích, giống như mạng nhện đồng dạng, lít nha lít nhít bao trùm không biết mấy vạn, mười mấy vạn dặm hư không thiên địa. Cũng là đồng thời, thê lương tiếng vang tùy theo nổ tung, từng đầu như sơn nhạc thật lớn nhện độc yêu, bị liệt hỏa đốt diệt ở vô hình bên trong. Không cần sợ hắn, hắn thần hành bị áp chế, không đủ trăm một. Bỏ lỡ hôm nay, ai có thể tránh đi một thân truy sát, toàn bộ ra tay, không phải hắn chết, chính là ta sống. Nguyên Nga hùng núi, nơi này khắc triệt để đứt gãy. Một đầu vượn trắng âm ỉ thét dài, lấy năm thước thân thể kình thiên như trụ, đánh tới bị yêu khí mạng nhện vây nhốt tại hư không nơi nào đó kim giáp người. Giết. Không phân tuần tự, chỉ có gần cùng càng nhanh, đoạn không một yêu dám, có một lát đình trệ. Bao quát kia lông tơ đứng đấy bạch cốt phu nhân, nhào nhào thi triển mình mạnh nhất thủ đoạn thần thông. Muốn nơi này khắc đem kia kim giáp người tru diệt vào hư không bên trong. Hào quang, cách xa nhau bất quá mấy trượng, cũng đồng dạng ở vào chưa yêu vương quyết tử một kích hạ Dương Ngục, lại ngay cả ánh mắt cũng không động một cái. Tất cả lực chú ý, đều hội tụ ở kia kim giáp thân người bên trên. Sau đó, manh. Như vắt ngang trụ trời đồng dạng cự nhạc yêu núi, bị một kích mà nát, ầm, như nước thủy triều giống như cuồn cuộn, mà tới thần thông dòng lũ, bị một kích mà bại, phốc, thánh anh đồng tử nghiền ép dư lực phát hỏa diễm, bị một chút bấp tắc, tạp sát, từ ngọn núi bên trong sông đem ra mấy đại yêu vương, giống như tinh mỹ đồ sứ bị vô hình kình lực xuyên thấu, từng mạnh phá toái, đầy hết thảy, cơ hồ là đồng thời phát sinh, không có tuần tự phân chia, mà tại Dương Ngục mắt bên trong. Vị này thậm chí liền thân hình, đều chưa từng lắc lư một chút, cho đến bụi mù tan tán, mới nghe được một thân tử nói, trăm không đủ một, xa xa đầy đủ. Cái này kết thúc, Dương Ngục mí mắt rung lên, này làm sao đánh? Hoàng Vũ thứ nhất cực tốc, nhìn qua hất lên hỏa diễm kim giáp thần nhân, Dương Ngục trong lòng ngưng lại, cựu kiếp ước vạn năm, bất kỳ cái gì bây giờ nhìn đến thư thớt, hiếm thấy thần thông, cấp độ cũng không biết xuất hiện qua bao nhiêu. Lấy thần tốc nghe tiếng khắp thiên hạ tất cả các loại thần thông nhiều vô số kể, mà bắt nguồn từ thiên mã cấp độ thần hành tại trong đó tiếng tăm lừng lẫy. Theo Tam Túc Kim Thiềm nói, viễn cổ trước đó, có từ ngựa vương linh quang tấn thăng, mà đến hào quang tôn hoàng, từng mời rất nhiều cực tốc cấp độ chủ sa luận. Cuối cùng, hắn lấy phản quang tốc độ, vượt qua lúc ấy tất cả cực tốc xưng hùng thiên hạ cấp độ chủ. Trong đó thậm chí bao gồm môn kia có lên trời xuống đất như luân chuyển, vượt biển phi sơn thứ nhất có thể cân đậu vân. Hắn sở dĩ tuyển Trung Lục Thanh Đình thần hành, trong đó không thiếu có Tam Túc Kim Thiềm mãnh liệt đề nghị. Nhưng lúc đó, hắn đối với Tam Túc Kim Thiềm cực lực thổi phồng hoàng vũ thứ nhất cực tốc là có chút nửa tin nửa ngờ. Bây giờ, kết thúc, Dục Hỏa Mặc Giáp thần nhân ngẩng đầu đánh giá Dương Ngục một chút, ánh mắt lập tức rơi vào phế tích cũng giống như tàn tạ yêu trên núi. Còn kém một chút, kỳ chân Trần Huyết Y Thánh Anh đồng tử, liền bị đính tại chỗ kia đoạn sơn trên vách núi, yêu huyết chảy ngang, nhuộm đỏ gần nửa đoạn vách núi. Mã Phong, nhìn qua đầy trời tung bay yêu huyết, Thánh Anh đồng tử thanh âm bên trong mang theo sợ hãi cùng không cam lòng. Ngươi cũng tốt, yêu cũng được, tổng không nên không biết lượng sức. Tình trạng là sai, ngu xuẩn cũng thế. Kim Giáp người vừa nhấc chân, đã tới kia phế tích phía trên, hắn ngắm nhìn bốn phía, hơi có chút cảm thán. Nghe nói Thái Cổ Chi Niên, yêu tộc từng vì vạn giới chư thiên chi chung chủ, quân lâm thiên hải, thần uy hiển hách. Bây giờ, lại chỉ như thế mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, quả thực khiến người ta thất vọng. Phúc, Thánh Anh đồng tử ho ra đầy máu, không cam lòng nắm chặt ngực trước kim thương, lại vô luận như thế nào cũng không nhổ ra được. Thái Cổ Chi Niên, yêu tộc ánh sáng chư thiên, yêu hoàng thái nguyên thần uy vô lượng, hắn dưới trướng 72 yêu thánh, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn hoàng vũ đại thần thông chủ. Nhưng hôm nay, Kim Giáp người đưa tay đem kim thương rút ra, nhìn khí tức giảm đột ngột, giống như tiếp theo sát liền sẽ hồn phi phách tán Thánh Anh đồng tử. Vạn Nhện yêu, Bạch Cốt yêu, Dài Ngô yêu, Đằng yêu, hợp tám đại yêu ma chi lực, thiên hạ hôm nay bắt cực chủ, thật cũng không mấy cái có thể chống đỡ các ngươi vây giết. Phúc, ngã xuống đất, Thánh Anh đồng tử đè lại tim, từng ngụm nghịch huyết phun ra. Nhìn như một thương, nhưng kỳ thực hắn bên trong không biết mấy ngàn mấy vạn thương, hộ thân tất cả các loại pháp thuật, thần thông, linh giáp, pháp bảo tính cả thân thể, hồn linh, đều bị xuyên thủng. Kém một chút, còn kém một điểm. Thánh Anh đồng tử gắt cao cắn răng. Tam Muội chân hỏa, Trăm Mắt thần thông, Bạch Cốt ma hỏa. Các ngươi thần thông, Mã Mộ xác thực cũng tiêu thụ không dậy nổi, làm sao các ngươi tốc độ quá chậm. Kim Giáp người tiện tay chấn động rớt xuống kim thương trên yêu huyết, trên thân thiêu đốt hỏa diễm, cũng theo đó dập tắt. Hắn dương mắt nhìn về phía Dương Ngục, Mã Mộ bình sinh ba tốt, một tốt cùng người sa thần tốt, hai hiếu sát yêu, ba được rồi, liền là sau cuộc chiến, thích cùng người uống chút rượu. Ta đã cực kỳ lâu không có cùng người uống rượu, cố mong muốn ngươi. Dương Ngục từ sẽ không cự tuyệt, thần hành chuyển một cái, đi tới phế tích bên trong. Cái này, vì kia Mã Vương gia đã là không biết từ chỗ nào rút tới một trưng không có chút nào tạp sát thượng đẳng ngọc thạch cái bàn. Đến, Kim Giáp người khoát tay. Liền từ hư không bên trong cầm ra một ngọc đàn phong tồn rượu ngon. Thiên hạ rượu ngon rất nhiều, không thiếu, nhưng cùng tiên giới so sánh người, Mã Mỗ nhiều năm uống rượu, lại là cảm thấy, vẫn là lấy sóc nước, đảng châu khói nhà tử lâu tốt nhất. Bình thường rượu, trần lấy thơm ngọt, rượu này, lại dễ thực hiện nhất ngày nhưỡng, ngày đó uống, bây giờ chậm chút, chỉ còn như thế một vò. Ồ, Dương Ngục ánh mắt nhắm lại, đột hỏi, kia sóc nước, đảng châu khói nhà tử lâu khoảng cách nơi đây, có bao xa? Bao xa, này cũng không tính qua. Kim Giáp người hư không lấy vật, đang khi nói chuyện, từng bàn trân tu mỹ vị đã mang lên cái bàn. Khoảng cách nơi đây, cách tam phương không lớn thì đi đi. Trong một chớp mắt, vượt giới lấy rượu. Dương Ngục trong lòng hơi rung, trong tay đã là nhiều một chén rượu. Đừng hỏi, đừng nghĩ, uống rượu là được. Kim Giáp biến mất, Dương Ngục mới nhìn thấy vị này Mã Vương gia bộ mặt thật, một thân mặt dài, mà hàm dưới cao, rất có vài phần ngự tướng. Mã Mộ suốt đời chỉ tu cầm như thế một môn thần thông, hộ thân có nhiều một ít quý mệt, mặc giáp đã thành quen thuộc, sửa không được á. Tự rất tự uống, vị này Mã Vương gia có chút vui vẻ. Nếu không phải bốn phía phế tích bên trong mùi máu tanh chưa tán, cách đó không xa Thánh Anh đồng tử còn tại ho ra máu, cái này thật giống là tại mở tiệc chiêu đãi bạn bè. Dương Ngục dù cảm giác quỷ dị, nhưng cũng không sợ, trực tiếp uống cạn rượu trong chén. Như thế nào? Mã Vương gia hỏi. Cũng không tệ lắm. Dương Ngục hiển nhiên không phải cái hiểu rượu người, nhưng rượu này cửa vào rượu có về cam, không gác lại hậu kinh to lớn, hiển nhiên là chuyên môn, là cấp độ chủ sản xuất rượu. Vài chén rượu hạ đổ, chưa khu chính chắn tình huống dưới, Dương Ngục đều có chút hơi say rượu, đầu kia Mã Vương gia, đã là dư đầu hoảng não. Nhưng hắn rõ ràng là 10 phần hưởng thụ chính chắn cấp trên tư vị, vẫn là một chén chén rót. Ngươi cảm thấy, mỗi gia cửa này thần hành như thế nào? Đột nhiên, hắn ngẩng đầu hỏi thăm. Cả thế gian vô song, hiếm thấy trên đời. Dương Ngục tùy tâm tán thưởng. Thánh Anh đồng tử, cũng được, hắn mời tới Bạch Cốt phu nhân, độc tri chúng yêu yêu vương, đều không phải hời hợt hạng người. nhưng cho dù 8 người liên thủ, lại trước đây có chuẩn bị tình huống dưới, còn bị mau giết chi. Phần này thủ đoạn, hắn cũng không khỏi không bội phục mấy phần. Thân ngươi ngực thần hành thần thông, bây giờ thế nào đó giống như cái này cực tốc, trong lòng, là không rất là tò mò. Bởi rượu, cái này Mã Vương gia sai khước ngẩng đầu. Hiếu kỳ ta là như thế nào đem môn thần thông này tu luyện đến tình trạng này. Quả thật có chút hiếu kỳ. Dương Ngục trong lòng có phần hơi khác thường, vị này Mã Vương gia làm việc hơi có chút cổ quái. Hai người làm vị bình sinh, kéo chính mình tại cái này phế tích sát tràng trên uống rượu, thì cũng thôi đi, còn không vài câu liền chuyển đến thần thông trên. Cái này, tu hành không dễ, thần thông tu luyện càng là vô cùng gian nan, không phải mài nước không thể tinh tiến, ta có thể tu luyện cho tới bây giờ tình trạng này, trải qua trăm cay nghìn đắng, không biết tao ngộ nhiều ít tai kiếp ma luyện. Những người khác, đều chỉ sẽ nói như vậy. Mã Vương gia nói, chuyện đã là chuyện một cái. Kỳ thật, Mã Mổ một đường đi tới, xuôi gió xuôi nước, vô tai vô kiếp liền đi tới bây giờ cảnh giới này. Dương Ngục im lặng, kém chút không tiếp được lời nói. Cho nên, gặp chuyện nghĩ thêm đến, vô duyên vô cớ, nào có người đối người tốt như vậy, ha ha ha. Mã Vương gia đập chân cười to mấy tiếng, sau lại thu liệm ý cười, hắn nhìn chăm chú Dương Ngục, sau một hồi, mới nói. Xem ở chúng ta quen như vậy phân thượng, nào đó lại khuyên ngươi một câu, như gặp thiên hải mở. Ầm ầm, hùng vĩ đến không có gì sánh kịp tiếng sấm không biết từ đâu mà đến, trong một chớp mắt chìm tất cả tạp âm, tạp sát. Dương Ngục ngẩng đầu, chỉ thấy được cái này, mới ảo cảnh bầu trời chẳng biết lúc nào đã vỡ ra, vô tận đáng sợ phong bạo hàng lâm xuống. Đây là, cái này mới tiên ma huyện cảnh, nơi này lúc triệt để đổ sụp phá toái, cùng cuộn sương mù khuếch tán ở giữa, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa như thấy được một đầu hạo đảng vô ngần, chạy xiết vô tận, không biết cỡ nào vĩ ngạn cùng thần thánh Trường Hà. Đây là, thời không Trường Hà. Một cái ý niệm như vậy lóe lên trong nháy mắt, Dương Ngục thân ảnh đã biến mất tại hư vô bên trong. Ông, phá toái huyện cảnh bên trong, đao linh vô thanh vô tức xuất hiện, hắn lạnh lùng nhìn xem kia cất tiếng cười to kim giáp người. Làm trái tuế nguyệt Trường Hà, ngươi có phải hay không muốn sống? Làm trái thì sao? Kia kim giáp người cười lớn biến mất tại thao thao thủy âm thanh bên trong. Như đến nghịch tuế nguyệt Trường Hà, ta sắp thành thánh vậy. Ầm, Dương Ngục quanh thân khí huyết bắn ra như nước thủy triều, cổ thần thông kêu thảm một tiếng, đánh lấy bay xoáy ra gần dặm chi địa. Tao ngộ, không chết bất hủ thời điểm không u linh. Luyện hóa, gián đoạn. Dương Ngục cau mày, một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tại hắn trong lòng cuồn cuộn, mà tâm hải của hắn bên trong, một quyển tàn đồ, đã ở giờ phút này nổi lên. Luyện hóa đoạt được, Bắc Cực Cực Đạo hiện thánh cấp độ đồ, tàn. Ông, tâm hải bên trong, sách cổ thả hào quang, chìm nổi không chừng. Bạo thực chi đỉnh bên trong một mảnh u ám, hiện thánh vác núi thực đơn triệt để yên tĩnh lại, luyện hóa bị ép bỏ dở. Nhưng Dương Ngục thời khắc này tâm tư, nhưng căn bản không tại bạo thực chi đỉnh cùng hiện thánh cấp độ đồ bên trên. Hô, kim tháp 79 tầng, cổ thần thông ngã cái đầy bụi đất, hắn kinh nghi nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một vòng hừng hực khí huyết chi quang. Dương Ngục khoanh chân trong đó, không có gì ngoài thân có lưu một tia ý chí bên ngoài, hội tụ tất cả ý chí, đi tiếp nhận kia một đạo. Đến từ Mã Vương gia tam nhãn linh quang, kia mênh mông Trường Hà sở dĩ hiển hiện, chính là bởi vì cái này một ánh mắt, vốn đã ẩn chứa một thân muốn nói tất cả lời nói. Rầm rầm, cực điểm ngưng thần phía dưới, Dương Ngục tựa như nghe được kia thao thao bất tuyệt, nhưng lại không biết từ đâu vọt tới tiếng nước chảy. Từ yếu, đến mạnh, giống như một sát, lại như hồi lâu sau. Kia thao thao thủy tiếng vang triệt bên tai thời điểm, Dương Ngục cảm giác bên trong, mới có thực chất đồ vật xuất hiện. Hắn thấy được một chiếc mắt nằm dọc, tiếng nước đến nguyên, liền là cái này mắt dọc, trong đó giống như thác ấn Trường Hà hình bóng. Như ẩn như hiện ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy kia một cốc tàn ảnh bên trong ẩn chứa hắn giờ phút này căn bản là không có cách lý giải huyền bí ảo diệu. Ta từng có may mắn gặp qua nào đó tôn vô thượng đại năng, gặp qua một thân khai thiên tích địa vô thượng thần thông, tuyệt đối mà yên lặng dưới. Thời gian tự hồ căn bản không tồn tại. Đã như vậy, cực điểm tốc độ, liền tất nhiên có thể siêu việt thời gian. Có lẽ chính là hiểu rõ điểm này, ta mới có thể từ cỏ vương tấn Mã Vương, tính linh quang, tấn hoa ánh sáng. Đại kiếp giáng lâm, ta trốn không thoát, nhưng cũng không đều chết hết. Cổ kim ở giữa, tuyến nguyệt thời gian tường kết bên trong, ta tựa như một u linh phiêu đảng, chẳng có mục đích, không chết không phải sinh. Thiên nhãn, giống nhau kỳ danh, là thiên chi nhãn, khi người thiên nhãn chính xác mở ra thời điểm, ngươi có thể bằng vào thông u, đúng nghĩa nhìn thấy quá khứ, nhìn thấy ta. Dương Ngục có thể cảm giác được tự thân khí huyết tại kịch liệt thiêu đốt lên, trở thành thiên nhãn hé mở nguyên động lực. Hắn giờ phút này thấy, chính là thiên nhãn thấy, duy thiên nhãn có thể thấy được thiên nhãn. Vị kia Mã Vương gia, Vào lúc ly biệt thời điểm nhìn thoáng qua ở giữa, lưu lại hắn tất cả lời muốn nói. Ngươi sẽ chết. Chuyện chuyển một cái, Dương Mục tựa như thấy được Trường Hà bên trong nước chảy bèo trôi, như ẩn như hiện Mã Vương gia. Ngươi, Tấn Bắc Cực thời điểm, là ngươi thiên nhãn mở rộng ngày, cũng là tử kỳ của ngươi. Tử kỳ. Dương Mục im lặng nghe. Ngươi cũng không ngộ đến thần hành áo nghĩa, nhưng ngươi hình như có kinh thiên động địa tạo hóa mang theo, vậy mà phù hợp thời không Trường Hà rung động, trở thành cùng ta đồng dạng, không phải sinh, không chết chi tồn tại. Ta, huống tại bát kiếp mạc đến cửu kiếp sơ, mà ngươi, huống tại cửu kiếp mạc đến mười kiếp sơ. Hai chúng ta hai tướng vọng nhiều năm, xem như rất quen thuộc, xem như, bạn tù. Không phải sinh sự chết. Dương Ngục yên tĩnh nghe, trong lòng không kinh không giận, lời tương tự, hắn về Sơn Hải thời điểm, Trương Huyền liền không chỉ một lần đề cập qua. Chỉ là, lấy hắn bây giờ chi tu luyện, trừ phi tự chiến không trúng, nếu không dù cho là kia sư thần vương, thiên tông đạo nhân ra tay, cũng tất có thể rút đi mới là chưa xuất thế cao thủ. Huyền Thiên Linh bảo, vẫn là niết bàn núi. Dương Ngục nghi hoặc, cũng không đạt được giải đáp, kia một sợi ánh mắt bên trong, Mã Vương gia tự mình nói. Ta chết bởi kiếp mạc, không thể cứu chi, nhưng mà tương lai vô định, ta thấy, chưa chắc là thật, ngươi, chưa hẳn không thể phá kiếp, có lẽ, có thể sống. Quá khứ, tương lai, thời không tuế nguyệt, ta lý không rõ, chính xác lý không rõ. Trường Hà hình bóng bên trong, Mã Vương gia thần sắc có dữ tợn, thân hình càng phát ra bất ổn. Hắn đã mất ta. Nhìn xem một màn này, Dương Ngục trong lòng im lặng. Hắn biết rõ, vị này Mã Vương gia sớm đã mất ta, du tẩu cùng thời không tương kết bên trong. Chưa chắc liền vẫn là chính hắn, không phải sinh sự tử bất diệt, nhưng cuối cùng không cách nào cầm giới, mà lòng người bất lực chống cự thiên đạo pháp lý, tức là mất ta, không chết không sống, không bằng chết, nhưng ta thậm chí không chết được, chẳng có mục đích, phiêu hút du đảng, không có tuế nguyệt cùng thời gian, không có người nói chuyện cùng ta, uống rượu, tỉ thí thần thông, tương lai vô định, liền tất nhiên, nhưng đổi, bởi vì, ngươi lần này đột nhiên xuất hiện ở viễn cổ một góc, hả? Dương Ngục tâm thần siết chặt. Theo bản năng nhìn về phía bạo thực chi đỉnh, đây chính là lần này luyện hóa dị dạng vị trí. Thử một lần, không quá lớn ngại, nhưng ngươi, hơn phân nửa không cách nào cải biến, nhưng nếu vạn nhất, ta lúc đầu không muốn quản ngươi, vô tận tuế nguyệt, ta cũng chỉ thấy ngươi cái này một cái bạn tù. Cũng không chết không sinh, quá khổ, ngươi đã có cơ hội, ta liền giúp ngươi một tay, cũng giúp ta, thăm dò một chút tuế nguyệt thời không Trường Hà. Mã Vương gia trầm mặt một lát, nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ngươi duy nhất cải mệnh thời cơ liền là Tấn Hiện Thánh tại Thiên Hải chưa mở lúc, nhất định nhớ kỹ. Tạp sát, hư ảo ánh mắt, thực chất vỡ ra, ở giữa ẩn có thể thấy được Trường Hà sóng ngập trời, đem thân ảnh kia bao phủ hoàn toàn. Lại tranh đi, có chết cũng không sợ. Nếu ta có thể siêu bước tuế nguyệt, siêu bước thời gian, siêu bước nhân quả, siêu bước đi nguyên cùng kết thúc, siêu bước cướp sinh cùng kiếp diệt, chắc chắn ngươi cùng một chỗ vớt trở về cùng ta uống rượu. Ầm ầm, tần tần kéo lên. Hưng hực tới cực điểm huyết khí ánh sáng, cuối cùng tại cổ thần thông cùng loạn ánh mắt bên trong nổ ra. Phúc, nhưng huyết khí sụp đổ không kịp một sát, đã nhao nhao ngược dòng, mà quay về, chui vào Dương Ngục trong cơ thể. Dương huynh, cổ thần thông cơ hồ, đều muốn chạy trốn tới 80 tầng đi, thấy cảnh này, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mà Dương Ngục chỉ là nỗ lực nhẹ gật đầu, liền lại từ hạt mắt nhập định. Hô, cuồn cuộn khí huyết ngược dòng, mà quay về, Dương Ngục nóng hổi thiên nhãn mới dần dần lạnh đi. Tùy theo, mà đến liền là kịch liệt nhói nhói. Nhưng giờ phút này, điểm ấy đau đớn tự nhiên không cách nào rung chuyển hắn tâm tư. Tấn Hiện Thánh tại Thiên Hải chưa mở lúc, Mã Vương gia dạy hắn không ít nghi hoặc, thế nhưng lưu lại không ít, Dương Ngục trong lòng tất cả các loại suy nghĩ, cũng đều có một ít không rất lý giải. Tại Sơn Hải thời điểm, hắn từng tại Vương Mục Chi, Trương Huyền miệng bên trong biết được, Thiên Hải ứng với Sơn Hải 300 năm sau mở. Đổi lại Long Tuyền, liền là 9.000 năm. Ta 9.000 năm chưa thành Bát Cực. Hay là nói, cái này hiện thánh cấp độ cùng ta không rất phù hợp. Dương Ngục thật có một ít kinh nghi. Thần Phật con đường, nhiều chặng đường cướp của, không ít cấp độ dừng ở cửu diệu, thậm chí cả đời dừng lại tại thập đô cấp độ cũng nhiều vô số kể. Hay là nói, Thiên Hải mở ra đã không xa, hay là nói, là cái này hiện thánh cấp độ đồ có thiếu nguyên nhân. Ông, theo Dương Ngục tâm niệm vừa động, tâm hải phía trên, sách cổ giảng ra. Bát Cực, cực đạo hiện thánh chân quân cấp độ đồ, tàng. Đẳng cấp, Bát Cực, cực. Phẩm chất, cực, cực, trước đưa điều kiện, cực đạo cửu diệu, vô cực không thành hiện thánh, cấp độ đồ hạch tâm, không, cấp độ đồ tạo thành, không, nghi thức, chết trước hậu sinh, người trước hiện thánh, thân tử hồn diệt tại trước, hiện thánh sinh tôn ở phía sau, cần vô số người tụng mình chi danh, tiếp dẫn pháp tắc chi hải tẩy lễ, nhưng tính thăng, chưa thành nghi thức, cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục. Chú thích, bỏ mình, hồn diệt, lấy một liền có thể. Chú thích, lớn bắc cực hiện thánh con đường, không đồ, mà theo, hoàn chỉnh cấp độ đồ mức tại thất kiếp, sau chưa cướp không hoàn thành tồn tại. Cho nên, cần thiết tất cả các loại đạo quả, cần tự tìm, từ tổ tự thân hiện thánh cấp độ đồ. Chú thích, hiện thánh bắc cực tôn, không phải cực đạo không thể tính chi, nghi thức bên trong, tụng mình tên người càng nhiều, cấp độ càng cao, thì tấn thăng càng cao. Chú thích, hiện thánh ba phần, nghi thức thấp người, không vì cực, nghi thức không cao, không vì lớn. Muốn thành lớn bắc cực, hiện thánh chân quân, một giới đều tụng kỳ danh. Ông, triển khai hiện thánh cấp độ đồ bên trên, chữ chữ như đấu, hào quang tỏa sáng, ẩn chứa huyền diệu pháp lý. Tâm thần tắm rửa trong đó, dương ngục trong nháy mắt, đã thấm nhuần cái này quyển cấp độ đồ bên trong ẩn chứa ảo diệu. Cùng hắn tại một mảnh lừa gạt bên trong chỉ rõ con đường phía trước. Đạo quả lên nguyên, đến nay không người nào có thể nói rõ, công nhận là tới từ thiên đạo. Cấp độ đồ lại không phải. Cấp độ đồ chính là đến vô tận xa xôi tuyến nguyệt bên trong, vô số sinh linh, đối với thần thông thăm dò cùng tổng kết, cuối cùng đạt tới lấy có hạn chưởng vô hạn, đoạt thiên phụng mình đường tắt. Bất luận cái gì cấp độ đồ, đều ẩn chứa tiền nhân đối với đạo quả, thần thông lý giải, vận dụng cùng chỉnh hợp. Cho nên, có cấp độ dừng bước tại thập đô, cửu diệu, khó dòm bắc cực cùng cao hơn, là bởi vì tiền nhân chỉ đi xa như vậy. Bắt đầu đại tinh quân tự nhiên không thuộc về loại này, hiện thánh chân quân, không phải đường này trọng điểm. Thậm chí là viễn cổ truyền đến bây giờ, thanh danh lớn nhất tiến giai con đường. Nhưng này đồ, là tàn. Mặc dù nói, cấp độ đồ có thể bản thân bù đắp, nhưng, như Mã Vương gia nói, bởi vậy đồ không trọn vẹn mà ta tấn không được, vậy ta đều có thể không đi hiện thánh con đường, hay là bản thân mở một cái khác cấp độ đến. Chỉ là muốn lấy sức một mình bằng được chưa cướp vô số thần thông chủ phát triển chạy vuốt chi công, nhưng lại làm sao có thể. Dương Ngục cũng không phải là cái tự coi nhẹ mình người. Nhưng cũng chưa từng đem mình nhìn quá cao, chưa từng có mở ra mới cấp độ, hắn độ khó có lẽ không bằng khai thác võ đạo, nhưng đồng dạng cực kỳ phiền phức. Cho dù nhờ trời may mắn, một đường trôi chảy mở ra chưa bao giờ có bát cực cấp độ đồ lại như thế nào. Bát cực như thế, bảy nguyên, thậm chí cả truyền thuyết bên trong cao hơn cấp độ đâu. Trụ tuyệt âm thiên cung luyện hóa, vẫn muốn tiếp tục, nhưng đối với tất cả các loại đạo quả, cấp độ đồ sưu tập, cũng muốn đồng bộ tiến hành, thiên biến còn có 9.000 năm, thời gian đầy đủ. Dương Ngục trong lòng chuyển qua ý niệm, cũng từ mở mắt ra. Mà giờ khắc này, cổ thần thông đã ở một bên trong 3 ngày lâu, thấy vị này rốt cục mở mắt ra, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vị này nếu là bế quan cái 3 năm 5 năm, hắn cần phải rơi vào tình huống khó xử. Dương huynh, chúng ta tiếp tục. Cổ thần thông có chút cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có chút nơm nớp lo sợ. Hai người năm đó không kém nhiều lúc, hắn nhưng từ cho đối đãi, nhưng hôm nay lẫn nhau chênh lệch lớn đến tình trạng như thế. Cho dù mắt trước vị này thái độ như thường, hắn lại không cách nào tâm bình tĩnh. Không vội, Dương Ngục ngước mắt, nửa mở thiên nhãn giống như có thể xuyên thấu hư không, kim tháp, trong lúc mơ hồ, thấy được phía kia tỏ khắp khung thiên bức tranh. Thông qua tối tâm bên trong quỷ tích, hắn thậm chí có thể cảm giác được kia mới đồ lục bên trong hẳn như biển khói giống như tin tức dòng lũ cùng không biết nhiều ít huyền công cảnh. Một quyển này lấy thiên thư một gốc làm hạch tâm luyện chế mà thành tuyến nguyệt sách sử, ẩn chứa long truyền trăm vạn năm đến nay tất cả thần thông. Cấp độ đồ tin tức, hắn tầm quan trọng, từ hắn sinh ra chi bây giờ không có bất kỳ cái gì cá thể cùng tông môn có thể một mình chấp chưởng, bây giờ thậm chí muốn 4 đại thánh địa, 17 nhà chung chấp liền đủ có thể thấy được chút ít, 11 miệng huyền thiên linh bảo, lấy cầm đầu. A, không vội, cổ thần thông sững sờ, hắn không biết mắt trước vị này đến cùng phát sinh biến hóa gì, nhưng trong lúc mơ hồ, lại cảm thấy có chút hải hùng khiếp vía, hắn theo bản năng muốn nói cái gì. Lại bị đột ngột hiện một vòng cường quang đau nhói hai con ngươi. Dương huynh, ngươi muốn làm gì? Cổ thần thông hải nhiên lưu lại, chỉ thấy được mắt trước vị này trên thân đột ngột tỏa hiện ra cực điểm chói mắt mạnh ánh sáng. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa như thấy được một phương cô quạnh u trầm tinh hải, thấy được từng viên sáng lên tinh đấu. Hô, Dương Ngục hai tay giãn ra, hùng hồn đến cực điểm pháp lực hỗn tạp huyết khí trùng thiên, giống như vô số đầu xúc tu chui vào hư không bên trong. Quanh người hắn 365 chỗ huyệt khiếu tỏa hào quang rực rỡ, tiếp theo, tại cổ thần thông kinh dị ánh mắt bên trong, thoát ly thân thể, dọc theo kia vô số đầu xúc tu, xông về hư vô phía dưới, tối tăm bên trong, vạn tiên đồ ghi chép, ngươi, cổ thần thông lão đảo lưu lại, một cái kinh dị hoảng sợ ý niệm tại hắn trong lòng hiện hiện, mà ý nghĩ này vẹn vẹn chợt lóe lên, liền để hắn toàn thân run rẩy bắt đầu, hắn muốn luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép, luyện hóa, vạn tiên đồ ghi chép, một tích tắc này. Cổ thần thông ngây ra như phỏng, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Mà Dương Ngục, thì tại đầy trời thần quang bên trong, khép lại hai con ngươi, tâm thần chạm đến bạo thực chi đỉnh. Đem bởi vì luyện hóa trụ tuyệt âm thiên cung các đức tích súc năng lượng, đều hội tụ ở hắn nhiều năm trước đã tới tay thực đơn, vạn tiên đồ ghi chép phía trên. Quá khứ hơn 70 năm bên trong, Dương Mục nhiều lần luyện hóa vạn tiên đồ ghi chép, nhưng mà, quyền hành lại dừng bước tại tầng thứ hai. Vừa đến, là tạm thời đủ, thứ hai, cũng là bởi vì tầng hai trở lên quyền hành thay đổi, sẽ dẫn tới 17 nhà thánh địa tông môn cảnh giác. Càng quan trọng hơn là, trước đó hắn cũng không muốn quá mức cấp tiến, chậm chậm mưu toan. Chung quy có luyện hóa thời điểm, nhưng cùng Mã Vương gia thấy một lần về sau, Dương Mục cảm thấy, mình rất không cần phải bảo thủ như vậy. Mã Vương gia dám lấy không sinh bất tử chi thân xung kích thời không trường hà, hắn cần gì phải như thế cẩn thận chặt chẽ. Càng quan trọng hơn một điểm là, ta ngược lại muốn xem, là ai giết ta. Ông, bạo thực chi đỉnh vù vù rung động, vượt qua 1000 kiện nguyên liệu nấu ăn triệt để thiêu đốt, hóa thành liệt diễm hừng hực, thiêu nướng thực đơn. Ông ông, như sơn nhạc ngược lại ngồi. Dương Mục thôi phát đại nhật như lai biến hóa, trong một chớp mắt, hắn quanh thân cường quang càng hơn gấp 10. Thiên nhãn phía dưới, thời gian giống như tại thời khắc này đình trệ ở. Cường quang, tro bụi, huyễn cảnh, cổ thần thông, kim tháp trên dưới trăm tầng, cùng một mình tại một phương mới khác biệt huyễn cảnh bên trong cửu diệu chủ, thập đô chủ. Hết thảy, tại cái này một hơi Dương Mục mắt bên trong, trở thành một bộ ngưng trệ bất động bức tranh. Hắn ánh mắt, từ lớn đến nhỏ, xem thấu kim tháp, hư vô. Thẳng đến kia vạn tiên đồ ghi chép hạch tâm vị trí, thứ hai hơi thở, thần thánh lại an tường, tựa như có thể quên mất bản thân Phật quang tràn ngập trong lòng. Dương Mục chưa dừng lại, sinh sinh đỉnh lấy cái này giống như hóa đạo đồng dạng kịch liệt biến hóa, tiếp tục xem hướng chỗ càng sâu. Rốt cục, tại thứ ba.